Thời thanh xuân tươi đẹp của chúng ta. Chương 17, góc truyện audio.com. Lạc Dư Nhi, thực ra đã đứng rất lâu ở cửa lớp, xem toàn bộ cảnh tượng. Kỳ Chính Lâm và Tiểu Tình bước ra, đi ngang qua cô ta. Cô ta và Tiểu Tình nhìn nhau. Tiểu Tình cảm nhận rất rõ. Trong ánh mắt của Lạc Dư Nhi thực sự rất hận cô. Cô ấy sẽ rất hận cô. Kể cũng phải, nếu cô là Lạc Dư Nhi. Một người con gái khác đột nhiên xen vào chuyện tình cảm của cô và chồng chưa cưới. Tâm trạng của cô, chắc chắn sẽ giống như cô ấy. Tiểu Tình và Kỳ Chính Lâm bước ra ngoài. Kỳ Chính Lâm bây giờ, lúc nào cũng cặp kè bên cô, cười cười nói, về những chuyện trên trời dưới đất, đi qua Phong Cung Thần, một cái liếc mắt cũng không có. Phong Cung Thần dạo này rất lạ, trong lớp không ghi bài. Vị trí đứng đầu của cậu ta cũng biến mất, kỳ thi cuối kỳ 1, nhanh chóng đến, cũng nhanh chóng kết thúc. Cô kéo tay Kỳ Chính Lâm ra xem điểm trên bảng điểm. Gương mặt vui vẻ, cô nâng thêm được 20 hạng, liếc mắt nhìn lên vị trí đứng đầu. Cô ngạc nhiên, sao không phải là Phong Cung Thần? Cô vội vã tìm tên anh trên bảng điểm xem xếp hạng của anh. Kỳ Chính Lâm vừa tìm thấy tên của mình, quay lại mỉm cười nói với cô. Tiểu Tình, điểm tôi cao hơn rồi. Cô mỉm cười, ánh mắt vẫn tìm kiếm. Chúc mừng nhé. Kỳ Chính Lâm nhìn cô. Gương mặt cô nhăn lại. Dừng ở cái tên Phong Cung Thần. Xếp thứ 213. Còn thấp hơn cả cô nữa. Anh cười lạnh. Tiểu Tình, chúng ta, chấm. Cô không trả lời. Kỳ Chính Lâm nắm chặt bàn tay thành nắm đấm. Lúc nào cũng vậy, cô ấy luôn để ý tới cậu ta. Kỳ Chính Lâm hỏi lại. Tiểu Tình, cô giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, hả, gì cơ, Kỳ Chính Lâm đột nhiên im lặng nhìn cô rất chăm chú nói. Tiểu Tình, cậu xem tôi là gì? Cô ngạc nhiên trả lời, đương nhiên là bạn rồi. Kỳ Chính Lâm cười rất lạnh, đi đến kéo tay Tiểu Tình, cúi đầu xuống, hôn lên đôi môi của cô. Lúc đó, cô kịp thời dùng tay che lại nên bị Kỳ Chính Lâm hôn lên tay. Phong Cung Thần đứng ở xa nhìn thật lâu, từ góc độ đó của anh nhìn rất giống hai người hôn nhau thật sự. Anh nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, cảm giác như mọi thứ đều đang phản bội lại chính mình. Anh đứng đó, nhìn người con gái mình yêu nhất hôn một người khác, đó là một loại cảm giác không thể diễn tả bằng lời. Phong Cung Thần quay bước đi, Tiểu Tình đứng thẳng người nhìn Kỳ Chính Lâm ngạc nhiên, Kỳ Chính Lâm nhìn cô nói. Đây là điều cuối cùng mà tôi muốn làm với cậu. Tiểu Tình, tới lúc cậu đuổi theo tình yêu thực sự rồi. Tôi khuyên cậu một câu. Trong tình yêu không thể dùng lý trí. Cách chương.